Chương 1564, truyền nhân Y Bác. Số chữ 1997, thời gian đổi mới 2019-06-2609-59-06. Không phải là vì trấn áp Vấn Kiếm Tông sao? Ngô Anh bị ánh mắt của này bức thị đến không dám nhìn thẳng vào mắt, nhỏ giọng nói. Nhưng mà Trường Thanh chân nhân nhưng là nhìn hắn một cái. Ta tới nơi này là vì tìm để cho trưởng giáo trở về biện pháp, có thể, nhưng là nếu là có thể nhân cơ hội suy yếu Vấn Kiếm Tông, vậy cũng là một chuyện tốt, hơn nữa này Vấn Kiếm Tông cũng chưa chắc có thể cam tâm tình nguyện cung cấp đầu mối, nói không chừng còn phải phát sinh mâu thuẫn, còn không bằng hoàn toàn hàng phục. Trường Thanh chân nhân không giải thích cũng còn khá, vừa cởi thích Ngô Anh càng là không rõ. Suy yếu Vấn Kiếm Tông, Trường Thanh chân nhân nhìn Ngô Anh liếc mắt, kia có quan hệ gì với ta? À, những tông môn kia thế lực tranh, mấy ngàn năm cũng không có cái kết quả, cũng chỉ là trưởng môn hẳn cân nhắc chuyện, cho nên ta đi ra, chỉ là vì tìm về trưởng môn mà thôi, trừ lần đó ra. Suy yếu tông môn nào, lại chuyện liên quan gì tới ta? Lần này, Ngô Anh nhưng là không nói, chỉ là nhìn một chút Trường Thanh chân nhân trong tay cái viên này trưởng môn ngọc bội, nhìn thêm chút nữa mặt không đổi sắc Trường Thanh chân nhân, hoàn toàn không nói gì được. Từ Trường Thanh chân nhân nắm giữ ngọc bội này sau đó, Trường Sinh Cung từ trên xuống dưới, tuy là không có nói gì nhiều, nhưng là cũng đã là cực kỳ ăn ý, coi Trường Thanh chân nhân vì có chí vu trưởng môn bảo tọa thí sinh. Nhưng là, bây giờ Trường Thanh chân nhân phen này lời bàn, đừng nói là cái gì có chí vu trưởng môn bảo tọa, thật là cũng có thể nói là muốn thoát khỏi môn phái, đi làm một cái gì cũng không quản ngàn vân giả hạt rồi. Nghe khẩu khí này, coi như là bây giờ đi tìm một chút trưởng môn tung tích, đều là cảm thấy có chút phiền phức. Nếu cái kia Lâm Phi tu vi không tệ, hẳn là được La Thần Tiêu chân truyền, từ trên người hắn tới tay, hẳn là có cơ hội, có thể được trưởng môn mất tích tin tức. Vừa nói, Trường Thanh chân nhân từ tốn nói, H5N sư phụ cũng ở đây mất tích nhóm, đồng thời tìm trở về. Chắc cũng là ý tưởng của bọn họ, đã như vậy, cần gì phải đối kháng, ngồi xuống hợp tác, có khó khăn như vậy, có thể, nhưng là giữa chúng ta quan hệ. Ngô Anh liền vội vàng muốn giải bày, muốn là không phải song phương thân phận chênh lệch, đổi một người, hắn đơn giản là muốn mình phun người, phe mình, lúc trước nhưng là với Phương Đoan trong ứng ngoài hợp, đùa bỡn không ít động tác nhỏ rồi, loại quan hệ này, cũng là có thể ngồi xuống nói, quan hệ thế nào. Trường Thanh chân nhân sắc mặt vẫn là không có bất kỳ gợn sóng, tiếp tục nói, ngươi là nói Hàn Sương chân nhân. Chỉ cần có thể để cho trưởng giáo trở lại, một cái Hàn Sương chân nhân, để cho hắn đến cửa bồi tội là được. Bồi tội, nghe được Trường Thanh chân nhân càng nói càng vượt quá bình thường, Ngô Anh thật là cũng nghe không nổi nữa. Mà Trường Thanh chân nhân nhưng cũng không có giải thích thêm ý, cuối cùng nói chỉ là một câu, tóm lại, ta chỉ quan tâm có thể hay không tìm về trưởng môn, còn lại, thông thông nhượng bộ. Nghe xong lời này, Ngô Anh nhất thời liền choáng váng, nhất thời ý thức được, đã biết vị Trường Thanh sư thúc, căn bản cũng không có thể theo lẽ thường nghĩ rằng hắn quan tâm, chỉ là trưởng giáo tung tích mà thôi, còn lại, với hắn mà nói cũng không quan tâm. Cho tới bây giờ, người sở hữu lúc này mới tin tưởng, vị này Trường Thanh sư thúc, mấy năm nay bế quan, thanh tâm quả dục, đều là thật, không có một chút ngụy trang chờ đợi có một ngày lên chức ý tứ. Hơn nữa, Ngô Anh đột nhiên có chút bất an, nếu liền Hàn Sương chân nhân cũng có thể ném ra ngoài, để cho hắn nhận sai, vậy mình đây, lúc mấu chốt, chính mình có thể hay không cũng bị ném ra, dĩ nhiên. Cái này còn phải xem cái kia Lâm Phi có hữu dụng hay không, nếu là hắn đối tìm trưởng môn không có trợ giúp, vậy cũng không có gì để nói, được rồi, nên nói hết rồi, sau này khác kia những chuyện này phiền ta, nhớ à. Sau khi nói xong, Trường Thanh chân nhân đó là hướng mấy cái khác phương hướng nhìn hai lần, bỗng nhiên nói, tăng thêm tốc độ đi, những nhà khác sắp đi đến, chúng ta cũng không thể rơi ở phía sau, chư vị đệ tử, cũng không dám nói gì rồi, rối rít hẳn là. Cùng lúc đó, Tinh Túc Tông chiến hạm, Lục Thành An nhưng là vừa ngắm đến đã xa xa có thể thấy Vấn Kiếm Tông nơi, một bên mặt đầy cuống cuồng, Lý Sư Thúc, bên kia đã đánh nhau, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Nhưng mà, Lý Sư Thúc lại như cũ là như cũ, tự hồ đối với xa xa hết thảy, cũng chỉ là mạc không quan tâm một dạng, chỉ là nhìn một cái, liền lười biếng nói, vậy trước tiên đi qua nhìn một chút tình huống rồi nói sau, không cần phải gấp. À, thấy nhà mình Sư Thúc loại thái độ này, Lục Thành An đều có điểm dở khóc dở cười, thật lòng hoài nghi. Trưởng lão trong môn phái đem vị sư thúc này cho mời đi ra, rốt cuộc là đúng hay sai, nhân gia sớm là ở chỗ đó đủ loại lập, chính mình vị sư thúc này đảo hay giống như còn hết thảy đều là không có vấn đề dáng vẻ, này ổn định liền quá vận đi, sư thúc, chúng ta như vậy, sợ là không có cách nào với chư vị trưởng lão giao nộp a. Lục Thành An uyển chuyển nói, muốn tận lực khuyên nhủ, để cho nhà mình vị sư thúc này khát cá mặn đi xuống, ai biết, Lý sư thúc nhưng là kỳ quái nhìn hắn một cái nói, ta tại sao phải với những trưởng lão kia giao nộp. À, Lý Sư Thúc, ngươi, Lục Thành An nhất thời có chút không phản ứng kịp, đây là mấy cái ý tứ, Lý Sư Thúc, ngươi không phải là muốn phản bội tông đi, thậm chí ngay cả các trưởng lão đều không để ý rồi hả? nhưng là không đợi khuyên, Lý Sư Thúc nhưng là càng kỳ quái nói, chúng ta này đến, không phải là vì tìm trưởng môn bọn họ tung tích sao, tại sao phải quản nhiều như vậy, là như vậy không sai, nhưng là nào có dễ dàng như vậy, Lục Thành An dở khóc dở cười, còn là không phải vẫn không có kết quả, nếu có thể tìm tới, tình huống làm sao sẽ phát triển đến bây giờ loại trình độ này, đó là lúc trước, bây giờ không giống nhau, Lý Sư Thúc nhưng là lắc đầu một cái, ta phỏng chừng, hẳn rất nhanh liền có kết quả, à, Lục Thành An lại vừa là cả kinh, nhìn về phía Lý Sư Thúc, đơn giản là kinh nghi bất định rồi, nghe khẩu khí này, hình như là hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay dáng vẻ. Lời như vậy nếu như từ trưởng môn trong miệng nhắc tới, ngược lại là bình thường, nhưng là nghe Lý Sư Thúc vừa nói như thế, vì hòa cảm cũng quá lớn một chút. Kết quả, xuống lần nữa một câu, Lục Thành An liền bất chấp đi kỳ quái. Đây là trưởng môn lúc ấy nói với ta, Lý Sư Thúc nhớ lại một trận, nói, trưởng môn ban đầu đi theo La Thần Tiêu tụ họp lúc, đã từng lưu lại một đoạn mà nói La Thần Tiêu đã từng bảo đảm qua, nếu là xảy ra điều gì tình huống ngoài ý muốn, có thể đi Vấn Kiếm Tông, tìm hắn một cái đệ tử giải quyết. Hắn cái kia truyền nhân thừa kế hắn toàn bộ y bát, có thể nói đương thời mạnh nhất cái gì, tìm tới hắn, hẳn là có thể giải quyết chuyện này. Truyền nhân y bát, Lục Thành An nhất thời phản ứng kịp, vậy, La Thần Tiêu chỉ, không phải là Lâm Phi. Cái này La Thần Tiêu vừa không có chỉ mặt gọi tên, cho nên lúc trước còn không quá chắc chắn, bất quá nhìn bây giờ tình huống này, hẳn 8-9 phần 10. Lý Sư Thúc suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, ngược lại ta ở vào tuổi của hắn, là không có bực này tu vi, phải như vậy đi.